CP này tôi ship từ nhỏ đến lớn. Chương 7, 7, trong sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, nơ. Sau khi bình luận được đưa lên đầu trang, các phản hồi lầu dưới cũng rất đa dạng. Đã nhiều năm rồi hình U không lộ diện. Tính theo tuổi thì năm nay em ấy cũng phải 24 tuổi. Hợp pháp, Minh Trầm đến bệnh viện với hình U, cho thấy hai người vẫn còn liên lạc và có mối quan hệ không tồi. Nhớ lúc trước mang thai, tôi thường xuyên phải đi xét nghiệm lấy máu. Lần nào cũng gọi chồng tôi đi theo hết trơn. Một phỏng đoán rất phi thực tế bị bọn họ đan dệt thành nói có sách mách có chứng. Nếu người bệnh đang trong tình trạng nghiêm trọng, thì người đi cùng nhất định là người rất thân. Nếu chỉ là bạn bình thường đến bệnh viện làm cuộc kiểm tra nho nhỏ, thì Minh Trầm không cần mạo hiểm tai tiếng đi rút máu với cô. Tóm lại, hoặc là hai người có mối quan hệ mật thiết, hoặc là hai người đi làm kiểm tra nho nhỏ, mà kiểm tra đó chính là chồng dẫn vợ đi khám thai. Hình U, bây giờ còn có mấy ai tin rằng cô chỉ bị cách cào xước đây? Nhìn những bình luận kia, hình U nuốt nước bọt thật mạnh, ngẩng đầu lên khỏi màn hình. Nửa phút sau, cô đi sang gõ cửa phòng bên cạnh. Vào đi. Nhận được sự đồng ý, hình U đẩy cửa ra. Đột nhiên chạm phải ánh mắt đứng ở bên trong của Minh Trầm. Cô không được tự nhiên mà chớp mắt. Đối phương cũng không nói lời nào, chỉ di chuyển tầm mắt từ trên mặt cô xuống. Hình U cúi đầu nhìn theo, vô thức đặt tay lên trước bụng mình. Lại ông tôi ở bụi này. Nhìn thấy hành động theo bản năng của cô, người đàn ông đưa tay lên sờ chóp mũi. Một trận cười tư tính bật ra từ cổ họng. Bình luận náo nhiệt như vậy, đương nhiên anh cũng nhìn thấy. Hình U vội thả tay ra, trừng mắt nhìn anh. Cậu đang cười tôi? Không có. Minh Trầm đẩy điện thoại trên bàn, nói dối cũng không thay đổi sắc mặt. Biểu cảm hiện trong mắt vô cùng rõ ràng. Hình U không thể tin nổi. Cả hai đều bị đồn thổi kết hôn sớm và có thai, vậy mà đương sự vẫn giữ thái độ thản nhiên như vậy. Hình U cười lạnh trong lòng, bàn tay siết chặt điện thoại. Tôi khuyên cậu nên cẩn thận. Nếu cậu mà làm không tốt khiến tôi không vui, tôi sẽ lập tức vào bình luận đầu tiên trên Weibo đáp lại rằng tất cả đều là sự thật. Được thôi. Minh Trầm nghiêng người dựa vào tường, lười biếng nói. Nếu đã có con rồi thì chúng ta chọn ngày kết hôn đi. Hình U, tên khốn không biết xấu hổ, ai muốn sinh con với cậu? Gen của tôi cũng không kém đến vậy chứ. Người đàn ông cúi đầu nhìn chính mình, vẻ mặt rất chi là tự luyến. Hình U nhìn anh từ trên xuống dưới, gương mặt được fan phong là gương mặt thần thánh. Này tất nhiên là không có gì để bàn cãi. Đến ngoại hình cũng, vai rộng eo hẹp, cũng không biết cơ bụng bên dưới lớp áo sơ mi nhã nhặn có trở nên gợi cảm hơn so với năm 17 tuổi không. Vài giây thất thần ấy vừa hay bị Minh Trầm bắt gặp. Nhìn nụ cười trêu chọc sáng chói trong mắt của đối phương, Hình U lấy lại bình tĩnh, ngẩng cao cái cổ thiên nga kiêu hãnh của mình, thuận miệng bình luận, cũng bình thường. Chợt, Minh Trầm đi đến trước mặt cô, sau đó giơ tay đè lên đỉnh đầu cô. Sao lại cố dối lòng vậy hả? Mái tóc dài trở nên lộn xộn trong lòng bàn tay, một vài sợi tóc rơi trên má. Hình U gạt tay anh ra, trở lại chủ đề vừa rồi. Không phải ngôi sao như các cậu đều tuyên bố với bên ngoài rằng mình còn độc thân hay sao? Minh Trầm ung dung rút tay về, hỏi ngược lại cô một câu sâu xa. Tôi vẫn còn tính là độc thân sao? Hình như là không. Hình U nhíu mày. Hôn ước chỉ là nguyện vọng của người lớn. Chúng ta hoàn toàn trong sạch. Minh Trầm, phụt, một tiếng rồi bật cười. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng mà trong sạch hả? Hình U nghiêng đầu tranh luận. Làm sao mà giống nhau được? Trong nhà vẫn còn dì Thu. Cô chỉ đang ở tạm. Cũng giống như năm đó Minh Trầm ở nhờ nhà cô. Minh Trầm chậm rãi nâng mí mắt. Trong mắt hiện lên một chút ý cười. Dì Thu. Cậu chắc chứ? Hình U, tôi không chắc. Ngay từ đầu, chính dì Thu là người đã mang vali của cô vào phòng Minh Trầm. Nếu không phải biết dì Thu không theo đuổi ngôi sao, thì thậm chí cô còn có đủ lý do để nghi ngờ đối phương là fan CP của Nam trầm bắc u, tại sao có thể trực tiếp mang vali của cô đặt ngay bên cạnh mép giường của Minh trầm chứ? Chủ đề này không có cách nào tiếp tục. Minh trầm luôn cố gắng nói lảng sang chuyện khác. Rõ ràng người chịu mọi nghi ngờ là anh. Người chịu sự ảnh hưởng của dư luận cũng là anh. Nhưng bản thân anh lại vững như núi Thái Sơn. Dù sao người chịu ảnh hưởng cũng không phải là tôi. Nên cậu thích xử lý hay không thì tùy cậu. Hình U không có hứng thú nói những điều vô nghĩa với anh. Thậm chí đến bây giờ anh cũng chưa mở miệng yêu cầu cô phối hợp. Chắc là không cần. Hình U xoay người muốn đi ra ngoài. Nhưng bị gọi giật lại. Minh trầm hất cằm về phía mặt bàn. Tỏ ý bảo cô. Lấy quýt ăn đi. Quả quýt vàng óng gợi lên ký ức của Hình U. Lời nói của dì Thu chợt hiện lên trong đầu. Hình như Minh trầm nhờ mua thứ gì đó. Cô nghiêng người nhìn chằm chằm mấy quýt trên bàn. Cậu cố ý bảo dì Thu mua. Minh trầm khoanh tay dựa vào cạnh bàn. Tôi thấy có người suýt chút nữa ngất xỉu vì bị rút máu. Nên muốn thử xem liệu cô ấy có thể tiếp tục sự sống bằng mấy quả quýt yêu thích của mình không? Vậy tôi cảm ơn cậu. Hình U không chút khách khí cầm lấy túi quýt đi ra ngoài. Cửa phòng bị đóng lại. Phòng ngủ lại trở về yên tĩnh. Chỉ có điều lần này thiếu đi một túi quýt. Minh trầm cụp mắt xuống. Cầm điện thoại bên cạnh lên. Ánh mắt hơi tối lại. Đương nhiên anh có thể yêu cầu Hình U đứng ra phối hợp làm rõ. Nhưng làm như vậy thì không khác nào để Hình U công khai xuất hiện trước mặt công chúng và đẩy cô đến độ phổ biến cao hơn. CP quốc dân của năm đó đã cột chặt tên anh và Hình U lại với nhau. Cư dân mạng không có ác cảm với độ tuổi của đôi Thanh Mai Trúc Mã. Nhưng sau khi lớn lên, đối với họ mà nói Hình U là hoàn toàn xa lạ. Nói không chừng sẽ sinh ra cảm giác bài xích mãnh liệt. Hoặc là trở thành người ngoài cuộc. Hoặc là trở thành người trong cuộc. Lần này trở lại phòng. Hình U không ra ngoài nữa. Tắm rửa thoải mái rồi nằm lên giường. Sau đó tiến hành nghi thức trước khi đi ngủ. Hình U không vào Weibo đọc bình luận nữa. Cô đăng nhập Twitter. Đột nhiên cảm thấy tài khoản này của mình rất yên tĩnh. Không tai tiếng, không grammar. Chỉ có tin nhắn từ một thiên thần nhỏ xinh đẹp. Trước khi tắt mạng, cô vừa vặn nhận được tin nhắn từ Sunshine. Lần này biến thành múi giờ bình thường. Tin nhắn chờ. Ngủ ngon. Hình U thuận tay gõ xuống hai chữ. Mơ đẹp. Rồi hoàn toàn bỏ điện thoại sang một bên. Đêm thứ hai ở nhờ nhà Minh Trầm. Nửa đêm trước cũng không ngủ ngon giấc. Luôn mơ thấy cô và Minh Trầm. Đánh nhau. Lớp 12 năm ấy. Khó khăn lắm cô mới có được bức ảnh có chữ ký của ca sĩ mà mình yêu thích nhất. Âm thầm giấu nó trong một cuốn sách. Nhưng không may bị Minh Trầm phát hiện và cướp mất. Vì để giành lại bảo bối của mình. Cô ôm lấy cánh tay của Minh Trầm kéo mạnh xuống. Thể lực hai người chênh nhau rất xa. Cô có chết cũng không nhận thua. Cuối cùng dính lại một chỗ với nhau. Lần đó là ngã lăn ra sàn. Uịch, đau quá đi. Hình U ngủ không ngon giấc, cả người bọc chăn lăn xuống dưới sàn. Cơn đau khiến cô tỉnh táo vài giây. Phòng ngủ tối om, chỉ có tia sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Mở to mắt nhìn cảnh đêm mờ ảo. Hình U ngơ ngác xoa xoa eo. Sau đó leo lên giường ngủ tiếp. Mơ mơ màng màng. Cuối cùng hơn nửa đêm cũng không còn nằm mơ nữa. Đến tận sáng hôm sau, Hình U ngủ đủ giấc mới thức dậy. Hot search trên Weibo đã bị xóa, nhưng không xóa được dấu vết để lại trong khu bình luận. Tối qua, sau khi cô đi ngủ, Minh Trầm đã đăng nhập vào tài khoản Weibo cá nhân và đăng công khai ba chữ. Chỉ là bạn, sự tình ồn ào lớn như vậy, ai tinh mắt cũng có thể nhận ra đây là câu trả lời nhằm vào chủ đề. Nam Trầm Bắc U, chỉ có fan độc duy là đốt pháo ăn mừng. Fan CP dù tiếc nhưng cũng đành chấp nhận. Dù sao thì bọn họ chỉ chiếm thiểu số. Chủ yếu là do thời điểm xuất hiện của Hình U quá khéo nên mới tạo ra đợt sóng lần này. Giải tán đê, chính chủ đã công khai làm rõ rồi kia. Vậy là làm bạn thật rồi mọi người ơi. Trước đây nếu có tin đồn thì đều là tài khoản official ra mặt. Nhưng lần này anh ấy lại tự mình làm rõ. Có thể không thật được à, dù sao người ta cũng là Thanh Mai Trúc Mã. Cái này là đang bảo vệ hình U đúng không? Từ đầu tới cuối cũng không để lộ thông tin của cô ấy. Sao mị cảm thấy ba chữ? Chỉ là bạn, này nó chua xót dữ vậy nè. Giống như yêu đơn phương mà thất bại vậy á, hu hu hu. Em vừa mới chèo thuyền mà sao anh nỡ làm thế với em? Sau khi lướt qua vài trang bình luận, hình U vươn vai ngáp một cái. Không biết cô và Minh Trầm có thể chất gì, mà mỗi lần đứng chung với nhau là tư duy của công chúng đều phát triển theo một hướng kỳ lạ. Lúc trước Minh Trầm và Hạ Úy Lam xảy ra xì căng đan, cô thấy fan hâm mộ chiến đấu rất dữ dội mà. Chẳng lẽ là do cô không có tài khoản, nên bọn họ mới không có chỗ để phát tiết. Hình U sờ sờ gáy, chuyển sang phần tin nhắn, bỗng phát hiện chỗ thông báo có nhiều hơn. 1. Người thêm bạn với cô là Tưởng Tử Dục. Tốc độ của người này nhanh thật. Hình U nhấn đồng ý, tiện thể lướt xem vòng bạn bè của Tưởng Tử Dục. Cuộc sống của thiếu gia Tưởng rất đặc sắc. Những nơi phồn hoa đều có trong đó. Ngoài việc quảng bá phim truyền hình mà mình đầu tư, thì trên đây chỉ toàn ăn nhậu chơi bời. Bài đăng mới nhất là đề cập đến việc đang chuẩn bị làm một show truyền hình. Mong mọi người đề cử người thích hợp cho cậu ta. Hình U không thể xem bình luận của những người khác. Chỉ biết rằng Khương Ngải Chanh đã nhấn thích bài đăng này. Cô không thích cũng không bình luận. Lặng lẽ rời khỏi. Cứ tưởng rằng mình sẽ nằm chết trong danh sách bạn bè của Tưởng Tử Dục. Nào ngờ tính tình nôn nóng của cậu ta vẫn giống như trước. Vừa thêm bạn là đã bắt đầu liên lạc. Hình U, tôi là Tưởng Tử Dục. Tưởng Tử Dục, người kế thừa gia nghiệp không hề mắc bệnh sợ giao tiếp xã hội. Nhân danh một người bạn cũ, những lời cuối cùng đã trở thành. Chừng nào rảnh thì tụ tập một buổi đi. Con người của Tưởng Tử Dục cũng rất thần kỳ. Cậu ta có thể làm anh em tốt với bất kỳ ai, nhưng vẫn không làm cho người ta cảm thấy ác cảm. Xã giao, có lẽ cũng là một loại thiên phú. Trong trường hợp này, mọi người đều sẽ nói lời lịch sự. Hình U thuận miệng đồng ý, cô đưa tay xoa xoa gương mặt. Sau đó đặt điện thoại xuống rồi đi rửa mặt. Cô có một cuộc hẹn vào buổi chiều. Tối qua, Khương Ngải Chanh có nói qua điện thoại rằng hôm nay được nghỉ, nên dành nửa ngày nghỉ đưa cô đi đón gió tẩy chân. Hình U tỏ vẻ vô cùng cảm động, cũng không khách khí mà chọn một nhà hàng đắt đỏ. Trước khi đi ra ngoài, cô gọi điện cho Khương Ngải Chanh. Đối phương còn đặc biệt nhắc nhở cô đeo khẩu trang. Hình U nhớ ra mình không có mua khẩu trang nên đi qua mượn Minh Trầm. Lúc đeo khẩu trang cô vẫn bận suy nghĩ. Hình như xung quanh cô toàn là ngôi sao lớn thì phải. Nữ ngôi sao đi chơi với cô bạn thân cũng to gan hơn hẳn. Thật sự không sợ bị chụp lén hay dính tin đồn. Lâu lắm rồi mới ngồi ăn cùng nhau. Hôm nay chọn một nhà hàng vừa đẹp vừa hợp khẩu vị. Hai người bước lên cầu thang nói chuyện rôm rả. Trên tầng 2, căn phòng riêng với thiết kế kính một chiều. Có người chú ý đến hai cô. Minh Trầm, cậu nhìn gì vậy? Tưởng Tử Dục nhìn theo ánh mắt của người đàn ông đối diện. Cầu thang trống trơn, không một bóng người. Minh Trầm cụp mắt xuống, cầm thìa vàng khuấy cà phê. Nếu anh không nhầm, hai người dưới lầu chính là Hình U và Khương Ngải Chanh. Hình U về nước không mang theo nhiều quần áo. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không vội mua ngay. Anh chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra bộ quần áo đó. Một giọng nói truyền đến từ phía đối diện. Minh Trầm thu lại ánh mắt. Gọi tôi ra đây là có chuyện gì? Tưởng Tử Dục chạm vào tách cà phê. Tình yêu phi khoa học, do anh ta đầu tư và lên kế hoạch vẫn đang trong quá trình tìm kiếm khách mời. Đầu tiên là nhắm đến những ngôi sao đang nổi gần đây mà không phải chỉ dựa vào lưu lượng để kiếm cơm. Cách đây một thời gian, xì căng đan giữa Hạ Úy Lam và Minh Trầm nóng hổi như lửa. Tổ tiết mục đã đồng thời gửi lời mời đến cả hai. Phía Hạ Úy Lam đã đồng ý. Tưởng Tử Dục định dùng danh nghĩa bạn học cũ, tăng chút tiền thù lao để dụ dỗ Minh Trầm. Tưởng Tử Dục, à, thì là chương trình mà tôi đầu tư ấy. Cậu có thể suy nghĩ lại không? Minh Trầm từ chối không chút do dự. Không suy nghĩ. Tưởng Tử Dục, ai ra? Một tiếng. Đừng mà, tôi còn định tìm Hình U. Ánh mắt Minh Trầm ngưng lại. Hình U, đúng thế. Tưởng Tử Dục cười ha ha rồi nói. Chẳng phải hôm qua hai người đã lên hot search sao? Tôi đã hỏi Tranh Tranh thông tin liên lạc của cậu ấy. Chuẩn bị mời thử xem sao. Cậu ấy sẽ không đi. Minh Trầm chắc chắn. Tưởng Tử Dục phản bác. Cũng khó nói lắm. Lỡ như người ta muốn yêu đương thì sao? Xùy. Trong đầu Tiểu Khổng Tước chỉ toàn nghĩ đến việc từ hôn với anh. Nếu không phải hai ngày nay có nhiều chuyện xảy ra thì. Minh Trầm cầm tách cà phê lên. Nâng lên giữa không trung rồi đột ngột đặt xuống. Dương mắt nhìn thẳng vào Tưởng Tử Dục. Vừa rồi cậu nói chương trình mà các cậu làm là gì? Tưởng Tử Dục. Thì ra, mời nhiều lần như thế mà Minh Trầm vẫn không nghe lọt tai. Sâu tình yêu. Sâu tình yêu. Đương nhiên là để thoát kiếp độc thân. Có thể. Ngón tay vuốt ve tách sứ. Minh Trầm quay đầu nhìn bóng hình ngoài cửa sổ. Khóe miệng cong lên thật sâu. Nhưng tôi có một điều kiện. Cách chương.